Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 380. Sát nhân thành nhân. Đại tướng Dương gia kia ngẩn người. Một mạng đổi lấy một thương, ta và ngươi hội nhau. Được như thế, Bần Tăng cũng yên lòng. Huyền Si chấp tay trước ngực, mà đại tướng đối diện với hắn cười cười, bỗng nhiên tan thành mây khói, hóa thành một luồng sáng màu vàng bay thẳng về hướng Tống Nguyệt Đế Quốc. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Huyền Si bước tới trước ngựa của chiến tướng Dương gia thứ hai. Tướng quân, Huyền Si ở chỗ này, ăn oán xin chấm dứt tại đây. Chiến tướng kia sửng sốt một chút, bất quá hai quân giao phong, không có ai nương tay, giơ đại đao lên ngay cổ Huyền Si chém xẹp qua. Huyền Si ngã trên mặt đất, một lát sau lại bò dậy, cười dài nhìn người thứ ba, mà chiến tướng này ngược lại bị nhìn cho ngây người, Huyền Si nhắc nhở. Tướng quân, Bần Tăng chỉ có 3.000 tánh mạng, nếu giết hết thì ta sẽ tan thành mây khói rồi, tướng quân muốn báo thù. Làm ơn nhanh lên chút. Vũ hồn, tam thiên hồng trần, siêu thần giai. Năng lực, hóa thân tam thiên hồng trần, 3.000 tánh mạng có thể làm mình sống lại cũng có thể chữa trị cho chiến hữu, cơ hồ là năng lực chữa bệnh cùng sống lại vô hạn. Biến hóa, có thể tiến hóa thành thiên đạo vũ hồn nhất nhất nhân. Huyền Si, ngươi điên rồi. Tất cả mọi người đều bị Huyền Si làm cho rúng động. Đây chính là đi tìm cái chết sao, cho dù vũ hồn của ngươi có thể sống lại 3.000 lần, nhưng nơi này có đến 8 vạn quân Dương gia, một người giết người một lần cũng đủ để giết ngươi 8 vạn lần. Huyền Si, người trở lại cho ta. Trầm Côn hô to. Dương gia quân, không được giết, không được giết. Thủy phu nhân hô to, nàng vốn không nghĩ tới triệu hoán Dương gia quân ra. Lại dẫn tới việc tình nhân ngày xưa của mình đến chịu chết. Nhưng mà Huyền Si vẫn hờ hững cười nói với người chiến tướng thứ ba. Tướng quân, cơ hội chỉ có 3.000 lần, đã lãng phí mất 2 lần rồi. Phốc! Trường thương một lần nữa đâm xuyên qua lồng ngực Huyền Si, tướng quân này quát lên. Xung phong! 8 vạn quân Dương gia đột nhiên xếp thành một hàng dài như rồng bay cực kỳ nhanh xẹp qua bên cạnh Huyền Si, một lần qua một người, trên người Huyền Si lại lưu lại một vết thương chí mạng. Quả thật là có quá nhiều người, mỗi người giết một lần tuyệt đối không đủ, cho nên 7-8 người tạo thành một tiểu chiến trận, liên thủ đem Huyền Si một lần chém chết. Mà Huyền Si tựa như một con thuyền nhỏ trong bão táp mưa sông. Rốt cuộc, tên chiến tướng Dương gia cuối cùng bên cạnh hắn xẹt qua, hóa thành kim quang tiêu tán, mà cả người Huyền Si đẫm máu, năng lực sống siêu cường của hắn cũng không chống đỡ nổi nữa. 8 vạn quân Dương gia, Bần Tăng chỉ cho các ngươi một đoạn đường đi. Hít một hơi cuối cùng, Huyền Si ngồi xuống xếp bằng niệm một đoạn chớ chú vãng sinh. Âm Tào địa phủ đã đóng cửa, các ngươi nếu muốn siêu sinh có thể đến Tống Nguyệt Dương gia tạm lánh, đợi cho thiên đạo khôi phục, thượng thiên tự nhiên sẽ có sắp xếp cho các ngươi vào luân hồi, A-di-đà Phật. Nói xong hắn khó khăn đứng lên đi tới trước mặt Thủy Phu Nhân. Thủy Phu Nhân! Ngươi, ngươi! Thủy Phu Nhân hoàn toàn ngây ngốc, cách làm của Huyền Si thật sự quá đột ngột. Cho dù là ai cũng không ngờ được. Huyền Si khi còn sống từng khi phụ phu nhân, hôm nay còn dư lại một tính mạng cuối cùng, liền vì phu nhân mà làm một chuyện đi. Thân thể Huyền Si vẫn đang chậm rãi phân giải. Bần Tăng không cầu phu nhân tha thứ cho Bần Tăng, chỉ cầu sau khi Huyền Si chết đi, oán hận trong lòng phu nhân sẽ chấm dứt, bình thản cả đời. Ngươi muốn làm gì? Thủy phu nhân vội la lên. Mà thân thể Huyền Si lúc này đã lờ mờ không thấy rõ nữa rồi. Ngay trước lúc tiêu tán, hắn hướng về Trầm Côn Hư Không đánh ra một chảo, thi thể Thủy Nguyệt Vũ liền bay tới dưới chân hắn. Phu nhân, Bần Tăng dùng mạng cuối cùng này đổi lấy mạng của con nàng vậy. Huyền si cuối cùng hóa thành một chùm tia sáng bay vào trong cơ thể Thủy Nguyệt Vũ, từ từ, bộ ngực của Thủy Nguyệt Vũ bắt đầu phập phồng. A, cũng may là âm tào địa phủ đã đóng cửa, linh hồn Thủy Nguyệt Vũ không có cơ hội luân hồi. Nếu không, đã lâu như vậy, bần tăng thật không có bản lãnh cứu hắn về a. Huyền si lưu lại một đoạn tiếng cười. Thủy phu nhân, bần tăng có thể an tâm chết đi rồi. Một hồi ngơ ngác nhìn nhi tử, Thủy phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Huyền si đã biến mất rồi. Mẹ nó chứ. Trầm Côn hổn hển chửi ầm lên. Làm gì, ngươi làm cái gì vậy, Huyền si, ngươi trở lại là để chịu chết, nhưng ngươi là vũ hồn của ta, ngươi chết, có hỏi ta tiếng nào chưa? Sát nhân thành nhân. Khổng Minh ở phía xa thấy được một màn này, ngạc nhiên một lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Không tệ, sát nhân thành nhân, độc Phật chính là độc Phật a, đến cả biện pháp này cũng có thể nghĩ ra. Hắn bước chậm tới bên cạnh Trầm Côn, nhẹ giọng nói. Ngươi cần gì nôn nóng, Lượng đã nói trước rồi, cứ tới thiên môn là tìm được những vũ hồn đã chết. Thiên môn. Trầm Côn sườn sốt. Cơ Na ở trong người cũng nhỏ giọng nói. Tế tửu của ta, Huyền Si lúc đi đã từng nói với ta, Vương Kiêu sẽ chết, Đấu Nguyệt Nhi sẽ chết, ta cũng sẽ chết. Bất quá chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi thật sự cho rằng bọn họ đã chết. Mẹ nó chứ. Trầm Côn mắng to, tại sao sau 3 năm, ai cũng trở nên thần thần bí bí. Nhưng nếu Khổng Minh với Cơ Na đã nói như vậy, Trầm Côn cũng không quản xử trí cuộc diện rối loạn còn lại, hét lớn một tiếng. Bạch Khởi, Mặc Ly trở lại cho ta. Bạch Khởi vẫn lãnh đạm như vậy, lặng yên không tiếng đồng xuất hiện trong U Minh hồn phủ. Mà Mặc Ly vẫn còn ở cơ quan dưới đất loạn chiến, phía sau có một nữ nhân tóc vàng đuổi theo. Nàng quay đầu nhìn nữ nhân này. Lão thân còn muốn lưu lại khí lực làm việc, hôm nay ngưng chiến đi. Ngưng chiến. Nữ nhân tóc vàng cười cười, lắc mình lui sang một bên. Hai vũ hồn đã trở lại, Trầm Côn lớn tiếng nói. Hai vị, lập tức nghĩ biện pháp đi thiên môn. Không dễ đâu. Bạch Khởi lời ít mà ý nhiều, không có thiệp mời, không có hiến tế, muốn đi thiên môn dễ vậy sao? Mà Mặc Ly cười cười. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Chuẩn bị rồi. Lông mày Trầm Côn khẽ nhíu lại. Nếu không phải là lưu lại khí lực để đi thiên môn, lão thân. Mặc Ly quay đầu lại liếc nhìn nữ nhân tóc vàng. Sẽ bị ả chiếm thượng phong sao? Ngươi muốn dùng đoạt nhật lâu bay lên. Trầm Côn suy đoán. Thiên môn mờ ảo, đoạt nhật lâu há lại có thể bay tới. Nếu có thể, Mặc ra chẳng phải là đã có vô số người phi thăng rồi sao? Mặc Ly cười nói. Đoạt nhật lâu để lại cho Quang Minh Hoàng đi. Có phần đầu của đoạt nhật chiến thần, hắn cũng có thể mở Mặc ra phong ấm ra. Ai? Coi như lão thân làm một chút chuyện cuối cùng cho Mặc gia, bồi thường vụ lạm sát năm đó đi. Còn về đường đi thiên môn, nàng vén hắc bào của mình lên, lộ ra dàn máy móc ở nửa người dưới. Giữa các dàn này vươn ra mấy cánh tay máy cắm xuống mặt đất. Nhất thời, núi non sông ngòi xung quanh cũng ào ào biến hóa. 3 năm nay, lão thân bị giam trong thông thiên tháp. Đã sớm tiến hóa rồi. Vũ hồn thiên địa đồ. Thuộc về cấp siêu thần giai. Năng lực, sơn xuyên đại hà, thảo mộc hỏa thạch, vạn vật tự nhiên ở trong mắt nàng đều là nguyên liệu cơ quan. Lấy thiên địa làm bản đồ, lấy vạn vật tự nhiên làm nguyên liệu, trần giới đều là cơ quan của nàng. Biến hóa, ẩn giấu con đường tiến hóa. Đại địa cơ quan một khi bắt đầu y, e, nơ, hóa. Thì giống như trường giang mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, đầu tiên là nham thạch dưới đất cấu trúc thành một nền móng vững chắc, theo sau là cây cối không ngừng được kéo lên, tạo thành một tòa tháp không ngừng cao lên, mà không khí chung quanh cùng mây mù cũng rối rít tụ lại nơi đây trở thành vật trang sức cho tòa tháp. Chỉ nửa phút sau, Một tòa tháp nối thẳng đến 9 tầng trời xuất hiện ngay trước mắt Trầm Côn. Mặt lão, cái này có thể lên trời sao? Trầm Côn sờ sờ tòa tháp. Đây là thông thiên tháp do Mặt ra đời đầu tiên khai sáng ra, là cơ quan để lên thiên giới. Mặt Ly vung tay lên, trên tòa tháp liền hình thành một cái thang máy nho nhỏ, mang theo Trầm Côn nhanh chóng bay lên. Thật là nhanh. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa, ánh mắt Trầm Côn sáng lên, quay đầu nhìn lại. Mặt Ly với Quan Thánh Đế Quân không đi theo. Quan Thánh Đế Quân thì không sao, hắn đã tìm được những chiến hữu ngày xưa, giờ lưu lại để giúp A Phúc nhất thống Cửu Châu cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao ngay cả Mặt Ly cũng không đi? Mặt lão, ngươi còn không mau lên đây. Trầm Côn hô lớn. Lão thân không đi. Mặt Ly thở dài. Lão thân năm đó trời xanh tính cực đoan, chu diệt quá nhiều thân nhân Mặt gia. Ba năm nay, mỗi khi ngủ, tỉ muội, huynh đệ, cha mẹ, con cái lão thân đều xuất hiện trong mộng, máu chảy đầm đìa, muốn tìm lão thân chất vấn. Thanh âm của nàng trở nên vô lực. Bị lão tổ Mặt ra giam 3 năm, tâm lão thân cũng bình thản rồi, sẽ lưu lại nơi phàm trần này bồi thường một chút cho Mặt ra. Mặt lão. Trầm Côn há miệng thở dốc, nhưng cũng không khuyên nữa. Hắn phát hiện trong 3 năm này nhóm vũ hồn của mình đều có biến hóa rất lớn, mỗi người đều có chí riêng, mình cần gì phải cưỡng cầu. Tâm tình của những vũ hồn đã không giống như trước, mình cưỡng cầu thì được sao? Thượng lộ bình an, lúc nào cần đến lão thân cứ truyền xuống một câu. Mặt Ly phất tay nói, chờ Trầm Côn đi xa, nàng mới đi tới trước mặt A Phúc. Ngươi muốn kết hôn với cháu gái lão thân phải không? Nàng tự ái cười. A Phúc cuối cùng cũng không quá đần, biết có được cưới Mặt Anh hay không đều do Mặt Ly. Phịch một tiếng liền quỳ xuống. Lão tổ tông ta cầu hôn, cầu hôn. Ha ha. Mặt Ly cười cười, liếc sang Thủy phu nhân đang ngẩn người. Nơi này còn một số việc chưa giải quyết. Lão tổ tông muốn làm gì, ta cũng làm theo. A Phúc kích động gật đầu. Huyền Si đã chết, chúng ta cần gì phải làm khó Thủy phu nhân để cho mẹ con họ đi đi. Mặt Ly thở dài. Về phần Huyền Minh, nàng quét mắt sang đã không thấy Huyền Minh nữa. Huyền Minh chạy rồi, nàng nếu ở lại phàm trần chúng ta cũng không làm khó nàng nữa, nhưng nếu nàng còn dám đi thiên môn, tự nhiên sẽ có người thu thập nàng. Được, ta làm theo ý của người. Vừa nghĩ tới sắp được nhìn thấy Mặt Anh, A Phúc hưng phấn đến nước mũi, nước dãi đều chảy ra. Tốt, cứ thế đi, cùng lão thân đi đến đây. Mặt Ly xoay người hướng chỗ sâu trong lòng đất đi tới, tìm được Đoạt Nhật Lâu, lái đi tới một mảnh đất trống trên bình nguyên. Ở một góc bình nguyên tìm được một tảng đá màu đỏ, đẩy ra hai bên, phía trên cỏ dại hiện ra một chữ, Mặt, đỏ như máu. Ai? Mặt Ly quỳ xuống, lẩm bẩm. Mặt ra, lão thân tới chuộc tội đây. Lão thân thẹn với liệt tổ liệt tông Mặt gia, lão thân bất hiếu a. Kính dưỡng phụ mẫu chỉ nghĩ cho một nhà, là tiểu hiếu. Nếu nói một chữ hiếu thôi, Mặt Ly ngươi đã quá sai lầm rồi. Một thanh âm trong thân thể cơ giới của Mặt Ly vang lên, nhìn thấy phong ấm Mặt gia này, ngươi đã biết sai chưa? Lão tổ. Mặt Ly cúi đầu, nàng không nói cho Trầm Côn. Mặt ra lão tổ ở trong thân thể của mình, nàng thấp giọng nói. Mặt Ly biết sai rồi, nhưng là Mặt Ly không có sai. Nàng lớn tiếng nói. Đệ tử Mặt ra đầu nhập vào ngoại tộc, bán tổ cầu vinh. Đối với gia tộc, Mặt Ly có sai, nhưng với đất nước, Mặt Ly không thẹn với Viêm Hoàng. Ha ha! Mặt ra lão tổ cất tiếng cười to. Tận trung với đất nước. Che chở cho dân cả đời vô tư không hổ là Viêm Hoàng Cửu Châu, chính là đại hiếu. Không tệ, tiểu hiếu ngươi không chọn nhưng đại hiếu thì sánh cùng thiên địa, đây cũng là nguyên nhân mà ta chỉ giam ngươi 3 năm. Hắn lập tức tự hào nói. 3 năm sau,

ta đã từng đọc trong mật tịch tầng mây của thượng giới thay đổi thất thường, nếu như ngươi dựa vào con đường ở giữa tầng mây mà đi cuối cùng nhất định sẽ lạc đường, bị vây hãm trong mê cung. Không sai, những tầng mây đó thiên biến vạn hóa, chính là cánh cửa đầu tiên thủ hộ thiên môn. Cánh cửa đầu tiên. Tuy không quá nguyện ý trao đổi nhiều với Cơ Na thế nhưng Trầm Côn không thể không hỏi tiếp. Đường đi tới thiên môn trung quy có bao nhiêu cánh cửa vậy? Thiên môn có 9 lớp, cho nên trung quy có 9 cửa. Cơ Na vui vẻ nói. Cửa thứ nhất là thiên biến mê cung, cửa thứ hai là lôi vân thiên kiếp, kế tiếp còn có điêu tượng quần của kim giáp thiên thần, các loại pháp bảo của thượng giới. Tin tức của ngươi đã cũ rồi. Tầng mây phía trước đột nhiên tản ra, hiện ra một đám quái vật nửa người nửa thú, mà đầu lĩnh của đám này là một nữ nhân khoảng chừng 20 tuổi, nàng ta lạnh lùng nói. Cơ Na, chỉ bằng những lời kia của ngươi, ta có thể kết luận. Ngươi đã ruồng bỏ tổ tiên, gia nhập vào nhân loại. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 382. Gặp lại Công Tôn Ý. Nghe xong thanh âm này, Cơ Na không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Ta đã chết qua trăm lần rồi, sớm cũng không phải là nữ hoàng của Hoàng Kim huyết tộc rồi, ngươi quản được ta sao, Công Tôn Ý? Công Tôn Ý. Trầm Côn thoáng cẩn thận đánh giá nữ tử đầu lĩnh kia, quả nhiên tuy đã hơn 3 năm không gặp, sau khi trưởng thành dung mạo của Công Tôn Ý đã có rất nhiều biến hóa. Thế nhưng hai đầu lông mày mơ hồ vẫn có bộ dáng của thiếu nữ năm đó, mặt lạnh như tiền, ánh mắt thâm thúy, vĩnh viễn hiện lên một tia cười lạnh nhàn nhạt. Trong lòng Trầm Côn hơi chột dạ, ở Tân Nguyệt Thành, hắn không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có Công Tôn Ý này áp chế khắp nơi, hơn nữa lúc trở mặt cùng Dạ Gia, hắn ở trước mặt mọi người đã làm bẽ mặt Công Tôn Ý. Tuy Trầm Côn không làm sai, thế nhưng khẳng định đã kết thành cừu hận với nàng. Công Tôn Ý tại sao lại ở chỗ này? Trầm Côn thấp giọng hỏi. 3 năm trước đây, hắn đã mất đi tin tức của Công Tôn Ý. Không nghĩ ra vừa mới tiến vào thượng giới đã gặp nữ nhân mà hắn kiêng kỵ. Hơn nữa nàng còn có thể nghe được cuộc nói chuyện bên linh hồn của chúng ta. Cho dù khi Đông Ca Gia Gia còn sống cũng không dám giao phong chính diện với nàng. Hơn nữa sau khi Đông Ca Gia Gia chết, nàng được đưa tới thần tộc, hôm nay là một thành viên của Hoàng Kim thần tộc, hơn nữa ngay cả Đông Ca thần tộc cũng không dám động thủ với nàng. Trong lòng Trầm Côn lập tức trùng xuống. Hiện giờ, mình đại khái yếu hơn Đông Ca một bậc, mà hắn không dám một mình đấu lại Công Tôn Y, chẳng phải bản thân mình còn kém hơn nhiều so với Công Tôn Y sao? Hơn nữa đây cũng đã là chuyện tình 1 năm về trước. Trầm Côn, đã lâu không gặp. Công Tôn Y rất lãnh đạm chào hỏi, Trầm Côn cũng cười hì hì ngồi chồm hổm xuống, thật ra từ linh hồn đến thân thể cũng đã ở trạng thái đề cao cảnh giác. Võ hồn huyết sắc ánh sơn hà mở ra, băng hỏa linh khí trong thân thể phân 13 đường, phân bố tại 37 huyệt vị quanh thân. Một câu của Công Tôn Y liền nói toạc ra bí mật của Trầm Côn, nàng tiếp tục lãnh đạm nói. Ngươi muốn so chiêu với ta sao? 3 năm rồi. Sau 3 năm tại sao ngươi vẫn còn cái bộ dạng này? Các ý niệm trong lòng Trầm Côn đều bị Công Tôn Ý nhìn thấu, như bị nàng khống chế hết thảy. Nàng nhích miệng nói: không thể buông tha, tự hồ chỉ còn nước đánh đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thảo luận chuyện hôn ước? Công Tôn Ý nở nụ cười. Nói tới hôn ước không có bất cứ hiệu lực nào kia, nàng cùng Trầm Côn đều có đầy đủ lý do đại chiến ở trong này một hồi, nhưng mà nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nàng lại xoay người rời đi. Trầm Côn, ta lại thật muốn ở lại đánh với ngươi một trận, nhất là muốn biết qua uy lực của huyết sắc ánh sơn hà. Đáng tiếc thân bất do kỷ, ta phải đi ứng phó với một đối thủ khó chơi khác. Nàng vung tay hướng về phía quái vật bên người. Lưu lại 10 người để bắt Cơ Na đánh Trầm Côn. 10 người. Bọn quái vật đều ngẩn ra, bọn chúng tổng cộng chỉ có 70-80 đầu mà thôi, thoáng cách lưu lại 10 đầu, vậy chẳng phải là khiến đại bộ phận chiến lực bị tản ra sao? Với một phàm nhân như Trầm Côn mà phải lưu lại 10 đầu, bọn chúng đều là hoàng kim thần tộc, là thần tộc A. Thánh nữ. Một đầu quái vật cau mày nói: gần đây quá nhiều phàm nhân xâm nhập thượng giới, nhất là còn đó Lý Trích Tiên, ngài phải mang theo nhiều người một chút, một mình ta cũng đủ ứng phó với Trầm Côn rồi. Từ tin tức tình báo mà hạ giới truyền tới, trong trận chiến ở Linh Lung Cung, Trầm Côn đã hao hết khí lực mới có thể giết chết kim chiết quái vật. Từ thực lực của đầu quái vật kim chiết mà hắn giết, xem ra thực lực của Trầm Côn cũng chỉ mạnh hơn hoàng kim thần tộc một chút thôi. Không nên đánh giá thấp Trầm Côn. Công Tôn Ý càng đi càng xa. Thời điểm giết kim chiết, Trầm Côn vẫn chưa sử dụng võ hồn, khác biệt thế nào, ngươi hẳn là phải rõ ràng, 10 người ở lại giết Trầm Côn cho ta. Vâng. Nghe xong ngữ khí không thể nghi ngờ này, đám quái vật vội vàng cúi đầu. Mà Trầm Côn ở một bên cũng nghe rõ, Công Tôn Ý không phải tới chặn đường hắn, mà là hoàng kim thần tộc chặn đường đám người tới thiên giới, tỉ như đám tử sĩ Dương Vô Tuyệt, Ngũ Đế Quân, Trung Châu Đường Quốc. Mà mục tiêu của Công Tôn chính là Lý Trích Tiên ở phía trước cách đó không xa. Ha ha, có ý tứ, ý của Công Tôn Mỹ nữ là ta còn không xứng làm đối thủ của nàng, chỉ có Lý Trích Tiên mới khiến nàng để mắt đúng không? Trầm Côn đột nhiên phát hiện, tư vị chính mình bị vị hôn thê lúc trước khinh thường rất thú vị. Công Tôn Ý mang theo 7-8 thần tộc khác ly khai, chỉ chốc lát tầng mây phía trước đã truyền tới cảnh tượng chiến đấu mãnh liệt. Mà 10 đầu hoàng kim thần tộc ở lại từ từ xiết vòng vây đối với Trầm Côn. Trầm Côn, ngươi nhận ra nữ tử kia? Bạch Khởi đột nhiên mở miệng. Hắn có chút hưng phấn nhìn qua địa phương mà Công Tôn Ý rời đi, đây là lần đầu tiên Trầm Côn phát hiện tuyệt đại chiến thần này không ngờ cảm thấy hứng thú đối với một võ giả. Năm đó nàng ta là vị hôn thê của ta. Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Lão huyên thấy nàng thế nào? Rất mạnh. Bạch Khởi nói ít mà hàm xúc. Ừ, thực lực của nàng đã cường đại hơn ta một chút. Trầm Côn cười hì hì thừa nhận, không nghĩ tới Bạch Khởi lại lắc đầu. Ta không phải nói tới thực lực của nàng mạnh, với thuộc tính sát thần trong thất sát của ta chống lại nàng cũng không phải là không có phần thắng. Điểm đáng sợ nhất của nữ nhân này chính là lực quan sát cùng ấp phán đoán của nữ nhân này. Ngươi xem 10 người này. Bạch Khởi giảm thấp thanh âm xuống. Dặn dò Trầm Côn chú ý dò xét 10 đầu hoàng kim thần tộc đang vây tới. Với thực lực của bọn hắn, ngươi không sử dụng thuộc tính của ta, chỉ có thể đánh 2-3 đầu trong đó. Mà khi ngươi vận dụng thuộc tính sát thần của ta, có thể ứng phó với 9 đầu. Mà Công Tôn Ý hết lần này tới lần khác lại lưu 10 người để đối phó với ngươi. Không ngờ hắn lại cười nói tiếp. Không lãng phí một điểm chiến đấu lực, lại để đủ 10 người chống lại ngươi, chỉ nhìn thoáng qua, có thể phối trí hoàn mỹ như vậy, Công Tôn Ý có chút ý tứ. Trầm Côn thoáng quan sát đám hoàng kim thần tộc, không thể không thừa nhận, Bạch Khởi tán dương Công Tôn Ý cũng không quá. Đúng vậy, thực lực của hắn nhiên nhất chỉ có thể ứng phó với 9 đầu hoàng kim thần tộc, 10 đầu đủ có thể lấy mạng hắn. Nếu như 10 đầu thần tộc đồng thời liều mạng, bản thân hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu loại trừ 1-2 đối thủ thì ổn rồi. Trầm Côn đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, lúc 10 đầu hoàng kim thần tộc chuẩn bị phát động thế công, hắn cười híp mắt, hô to một câu. Bất sắc. Có ạ. Thanh âm không sắc từ trong dây lưng truyền ra. Sư phụ có gì phân phó? Sau trận chiến ở Hồng Thổ Hạp Cốc, ngươi là người quét dọn chiến trường đúng không? Trầm Côn nói. Thi thể của đám hoàng kim thần tộc kia, ngươi có thu lại không? Bất sắc lập tức minh bạch ý tứ của Trầm Côn, trong Linh Lung Cung giết được đám hoàng kim thần tộc kia, vẫn luôn được hắn bảo tồn áp xúc ở không gian trong người. Phong ấm cùng một chỗ với cửu diện thú thần đang bị hôn mê. Đông. Bất sắc liền vứt mấy thi thể này ra. Mấy lão huynh. Trầm Côn ngồi xổm bên cạnh mấy thi thể cười hì hì nói. Đây là mấy kẻ do ta giết chết trong Linh Lung Cung. Lúc đó ta phải mất rất nhiều khí lực mới trấn áp được. Mấy vị lão huynh này coi như cũng là cường giả anh hùng há có thể vô danh. Ai có thể cho ta biết tên bọn họ, sau này cũng coi như di vật làm phần mộ a. Kim Chiết. Một đầu quái vật lập tức bi phấn mắng to. Hoàng Kim thần tộc cũng có bằng hữu thân thích, Kim Chiết chính là tên của thi thể này, mà quái vật mắng to chính là bản thân của Kim Chiết. Á Uy, lão huynh, vị lão huynh này là bằng hữu của ngươi sao? Trầm Côn mang theo vẻ mặt áy náy nói. Thật rất xin lỗi, ta không nghĩ tới việc này đã đánh mất linh hồn của bằng hữu ngươi rồi. Ta giết ngươi. Không đợi Trầm Côn nói xong, quái vật kia liền giương đôi cánh phía sau lưng ra, hung hăng giết tới. Bi phấn xông lên, không quản trận hình gì, phối hợp gì, không đợi đồng đội viện trợ, hắn đều không quan tâm tới hết thảy. Mà phản ứng của Trầm Côn còn nhanh hơn cả hắn, thân thể vừa chuyển đã nhảy từ tầng mây xuống, còn tiếc nuối hô lớn. Mấy lão huynh, ta nhận thua, trên phù vân thai này ta có thể không đánh lại 10 người các ngươi, vậy chúng ta sẽ gặp lại tại phàm giới. Nói xong hắn mở rộng hai cánh bay xuống phía dưới. Con đường thượng giới có phần giống với vách núi, thời điểm đi lên phải nhờ vào thông thiên tháp. Nhưng thời điểm xuống lại đơn giản hơn một chút, đánh bạc với tính mạng nhảy xuống là được. Trầm Côn có xí thiên song dực cũng không sợ ngã chết. Hơn nữa thời điểm hắn nhảy xuống còn thuận tay vơ lấy thi thể của Kim Chiết. Tiểu tặc nhát gan. Thoáng thấy thi thể hảo hữu bị người mang đi, quái vật phẫn nộ chuẩn bị truy đuổi, nhưng mấy đầu quái vật khác lại kéo hắn lại. Kim Phong tỉnh táo một chút. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ khu vực này, phòng ngừa có người tới gần thiên môn, chúng ta không được rời khỏi đây. Nhưng, nghĩ đến nhiệm vụ, động tác của Kim Phong liền chậm lại. Ngay tại lúc này, Trầm Côn không có đạo đức giơ cao thi thể của Kim Chiết lên, rơi từ trên không trung xuống trọn vẹn một đôi cánh là không đủ, tối thiểu cũng phải có một loại gì đó giống như cây dù chẳng hạn. Thế cho nên Trầm Côn cũng không quản thi thể của Kim Chiết có thể làm dù hay không, dù sao hắn vẫn dơ lên trở thành dù để sử dụng. Áp lực mãnh liệt, Trầm Côn chỉ hạ được xuống hơn 10 km, thi thể Kim Chiết đã bị gió mạnh đè ép trở nên biến dạng. Trầm Côn, hôm nay không giết ngươi, ta không xứng làm hoàng kim thần tộc. Sau khi chết thi thể hảo hữu còn không được an nghỉ, Kim Phong rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, hắn đẩy đám quái vật kia ra rồi phi xuống. Đám quái vật ngẩn ra. Chúng ta đi hỗ trợ, hay tiếp tục thủ vệ nơi này? Đi hỗ trợ, thủ vệ trận địa sẽ không có một bóng người. Không đi hỗ trợ, vạn nhất Trầm Côn đột nhiên giết trở lại, trước tiên xử lý Kim Phong. Sau đó diệt trừ từng bộ phận trong số 9 người bọn họ thì phải làm sao? Bọn họ chỉ do dự 1-2 giây, bất quá đối với xí thiên song dực của Trầm Côn mà nói thời gian như vậy là đủ rồi. Lão huynh, ngươi thật đúng là dám đuổi theo a. Hắn đột nhiên lăng không đứng lai,

Một mồi lửa thiêu cháy hoàn toàn, em họ ta trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết cháy trên tường thành, tâm thần thất thủ, lúc đó mới bị bại chết trong tay Yến Nan Quy. Hơn nữa sau khi em họ ta bị chết, Yến Nan Quy diệt hoàng tộc, đều giết sạch tất cả các nữ nhân này, một người cũng không buông tha. Triệu Đình khóc đến nỗi lạc giọng. Thê nữ của ta cũng đều bị hắn giết chết a a. Nghe thấy thảm trạng diệt quốc của Triệu Quốc, ai cũng không lưu ý, chín đầu thú thần trong cơ thể bất sắc đột nhiên mở ra một con mắt. Đồng tử màu huyết hồng tràn đầu sát ý, thú tôn Lý Mục Tý cổ đại triệu vương triều 1500 năm không nghĩ tới 3 năm sau đại triệu. Không ngờ đã tan thành mây khói. Vũ Toái hư không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 384. Hồn kinh bát trọng. Rất nhanh, ánh mắt bạo lệ của cửu diện thú thần bị một cỗ mê muội không cưỡng lại được, mắt nó dần dần khép lại. Đối với sự trung thành đến chết của nó, dĩ nhiên không thể chịu được việc hoàng thất nữ tử của triều quốc chết thảm. Tâm tình vượt quá sự không chế, chỉ trong nháy mắt thần trí vừa mới tỉnh lại, lại lần nữa lâm vào mê loạn. Trầm Côn cũng không phát hiện ra biến hóa của cửu diện thú thần, hắn đang bĩu môi suy nghĩ lời nói của Triệu Đình. Thành thật mà nói, Trầm Côn cũng rất đồng tình với cái chết của quân thần Triệu Quốc, tuy nhiên hắn cũng không phản đối cách làm của Yến Nan Quy, mất nước diệt tộc là đương nhiên, bằng không phải chờ xem cảnh cho tàn cháy lại hay sao. Làm một quân vương mới của một nước, Yến Nam Quy chẳng qua chỉ lặp lại một vài chuyện đã xảy ra trong lịch sử mà thôi. Hơn nữa, sau khi làm hoàng đến, hắn phải dùng sự quyền lực thực sự để chứng minh, hy sinh một nhóm người Triệu gia để đổi lại một Yến Hoàng Nan Quy anh minh thần võ, dân chúng Triệu quốc sẽ rất hài lòng. À, sau khi Triệu Vô Cực chết thì sao? Trầm Côn biết đây mới là trọng điểm. Biểu đệ ta đã chết, nhưng là khi hắn còn sống thực cũng đã đủ sức để võ toái hư không. Sau khi chết giống như những vũ hồn được lưu danh sử sách cũng đi tới bên ngoài thiên môn. Triệu Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng biểu đệ ta nói thượng giới không để cho hắn vào cửa. Hung hăng mắng mấy câu. Cũng may là không lâu sau Hoàng Kim thần tộc xuất hiện, bọn họ đã trả cho biểu đệ ta một thân thể mới, còn mời hắn gia nhập thần tộc. Biểu đệ ta liền đáp ứng với hai điều kiện. Một là, hắn muốn Hoàng Kim thần tộc tập kích âm tào địa phủ đoạt lại chuyển thế luân hồi, đem linh hồn của quân thần Triệu Quốc đã chết chuyển thành Hoàng Kim thần tộc, chính vì thế ta liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Hai là, hắn muốn Hoàng Kim thần tộc lập thể cho phép vào một thời điểm thích hợp, hắn có thể trở lại phàm giới đích thân giết chết Yên Nan Quy để báo thù. Triệu Đình lặng lặng nghe Trầm Côn xoa cằm. Triệu Vô Cực còn muốn phục quốc sao? Sao, làm sao ngươi biết? Triệu Đình giật mình nói. Lão huynh, ta không phải thằng ngốc, ngươi ngẫm lại hai cái điều kiện kia một chút. Trầm Côn bĩu môi nói. Thu lại lính hồn Triệu gia là vì nuôi dưỡng thế lực của mình, giết Yên Nan Quy là muốn lật đổ Hoàng Triều Đại Yến. Tạo dựng một thế lực cho mình còn muốn phế bỏ một Hoàng Triều thì không phải hắn muốn khôi phục Đại Triệu còn có thể là gì nữa đây? Triệu Đình cười rộ lên. Vậy còn ngươi, ngươi không theo Triệu Vô Cực phục quốc mà còn theo Công Tôn Ý làm gì? Trầm Côn tiếp tục hỏi. Ai tước ra người không biết rồi. Triệu Đình bất đắc dĩ oán giận. Ngũ đế quân muốn công kích thiên môn, Hoàng Kim thần tộc từ đầu còn cảm thấy đây là chuyện tốt. Mọi người đều bị nhốt bên ngoài thiên môn, trong lòng đều bất mãn, đây chẳng phải là có thể liên thủ đối phó thần Phật rồi sao? Đây là đề nghị thật tốt, nhưng ngũ đế quân không đáp ứng, họ nói. Hoàng Kim thần tộc chỉ là nửa người nửa thú, không phải đồng kỳ tâm tất gì, bọn họ sao lại cùng một đám quái vật hợp tác chứ? Chỉ là lời nói sàm, sáo ngữ. Trầm Côn vung tay lên nói. Nói tình huống thật sự xem bọn họ tại sao không có đạt thành hiệp nghị liên thủ. Hắc hắc, tước gia quả nhiên anh minh. Triệu Đỉnh nhỏ giọng nói. Song phương từng tiếp xúc qua, ngũ đế quân mới đầu cũng đáp ứng liên thủ, nhưng bọn họ đưa ra điều kiện mà Hoàng Kim thần tộc không đời nào chịu đồng ý. Bọn họ muốn Hoàng Kim thần tộc giao ra nơi ở của mình, địa hạ Thâm Uyên. Đây tính là điều kiện sao? Trầm Côn không hiểu ý tứ của ngũ đế quân, nếu muốn hợp tác thì đưa ra một chút thành ý chứ, muốn lấy xào huyệt của người ta, đây mà là thái độ hợp tác sao? Khó trách song phương cuối cùng không có đạt thành hiệp nghị. Song phương không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Triệu Đình tiếp tục nói. Ngũ đế quân quả thật lợi hại, một trận khai chiến giết chết mấy trăm thần tộc của chúng ta, nhất là Tần Hoàng Doanh Chính, 3 năm chiêu liền giết thánh nữ đời trước của Hoàng Kim thần tộc. Tuy nhiên ngũ đế quân dù sao cũng chỉ có 5 người nên chúng ta tạm thời đã đánh lùi bọn họ. Hơn nữa ngũ đế quân không phải là muốn khai mở phù vân đại hội sao? Được thôi, Hoàng Kim thần tộc chúng ta chặn mọi đường tiến vào thiên giới, nếu ai tới phó ước, chúng ta liền liệp sát. Vừa nhỏ giọng nói vừa không dám nhìn ánh mắt Trầm Côn. Ta vốn phải theo biểu để chặn đường phía tây, nhưng vì Tông Tôn Ý vừa mới trở thành thánh nữ mới, thuộc hạ không có ai, nên mới điều ta đến hỗ trợ. Trầm Côn đại khái đã rõ tình hình thượng giới. Chỉ một câu, ngũ đế quân bại, Hoàng Kim thần tộc đang chặn viện binh của ngũ đế quân. Tước gia, chuyện đại khái là như vậy, người xem. Triệu Đỉnh cúi đầu khom lưng xuống. Ta có thể đi được không? Trầm Côn nhíu mày. Lão huynh, ta chưa nói người có thể sống mà rời đi a. Ngươi sao có thể như vậy? Triệu Đỉnh giấy nảy lên. Tước gia, không kể đến ta nói cho người biết bao nhiêu thông tin hữu dụng, lại nói xuất thân của ta, chúng ta đều là người Đại Triệu, đi ra ngoài, gặp được đồng hương, ngài hãy đừng giết ta nhé. Trầm Côn liếm môi. Trầm gia chúng ta cũng đã mang tiếng phản quốc rồi, không thể tính là người Đại Triệu. Triệu Đỉnh lùi từng bước về phía sau, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất. Đúng vậy, Trầm gia sớm đã bị Hoàng Triều Đại Triệu từ bỏ, hơn nữa đã trở thành một nước chư hầu độc lập, người ta cần gì phải nể mặt Triệu Quốc mà bỏ qua một địch nhân. Yên tâm đi, yên tâm đi. Trầm Côn không hề nói chơi, hắn vừa tới thượng giới, đang cần một kẻ thông thạo dẫn đường, nên còn chưa muốn giết Triệu Lão Tam này. Một phen uy hiếp, Triệu Đỉnh ngoan ngoãn trở thành người dẫn đường cho Trầm Côn. Mục tiêu của Trầm Côn chính là đi tới Phù Vân Đài, tuy nhiên theo như Triệu Đỉnh nói, Phù Vân Đài thật ra là cửa thủ hộ thiên môn thứ hai ở phía dưới thiên môn. Lúc này Hoàng Kim thần tộc đang nắm giữ Phù Vân Đài, xung quanh có 17-18 đạo phòng tuyến, 2-3 ngàn cường giả ẩn hiện như gió thu, muốn đi Phù Vân Đài bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội tốt nhất. Triệu Đỉnh đề nghị là trước tiên đi dạo một vòng thượng giới, chờ ngũ đế quân và Hoàng Kim thần tộc tiêu hao sức lực, khi đó sẽ lợi dụng để tới Phù Vân Đài. Ý này mặc dù Triệu Đỉnh có lòng tránh mạo hiểm cho mình, nhưng lại đúng với tâm tư Trầm Côn. Nơi này là thượng giới A, khắp nơi đều có linh khí đại lễ, trước khi mình đi tới Phù Vân Thai có thể nào không đi tìm một chút đây. Có tên Hoàng Gian Triệu Đỉnh này, cuộc sống tiếp theo của Trầm Côn diễn ra tương đối dễ chịu. Mỗi ngày trừ lúc nghỉ ngơi ăn cơm ra, hắn đều không ngừng tập kích tiểu đội Hoàng Kim thần tộc, chốc lại giết chết 2-3 lính liên lạc trên đường, lát lại tập kích 7-8 lính phòng ngự của một trạm gác nhỏ. Chờ viện quân của Hoàng Kim đại đội tới, hắn liền xí thiên song rực túm lấy Triệu Đỉnh phi mất tích. Không có Bôn Nguyệt của Trầm Trọng, không có Du Long Lược Ảnh của Hào Long Thiên Túng. Hoàng Kim thần tộc không thể nào bắt kịp tốc độ của Trầm Côn. Tóm lại, địch vào thì ta lui, địch lui ta lại đánh. Trầm Côn áp dụng chiến thuật du kích, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cứ như vậy 10 ngày mặt trời mọc lại lặn kết thúc. Một mặt do Trầm Côn liên tục tập kích Hoàng Kim thần tộc đã chọc giận đế đại nhân vật của thần tộc và nghe nói là người mạnh nhất của Hoàng Kim thần tộc, đang tự mình truy đuổi hắn. Còn mặt kia chính là Trầm Côn đã tấn cấp. Liên tục hơn 10 ngày liệp sát, giết mỗi người thần tộc lại tích lũy phần linh khí khổng lồ, lại ở nơi linh khí cung ứng vô hạn, Trầm Côn chính xác là đã trở thành thiên mệnh võ thánh. Sau khi lên cấp, Trầm Côn phải cần một thời gian củng cố linh khí của mình, gió đó đang ẩn mình dưới một áng mây. Trong lúc tu luyện, hắn chợt phát hiện một chuyện khá thú vị. Ngày xưa, một trận đánh ở phù đồ tháp, U Minh hồn phủ bị Dương Vô Mệnh đánh nát, Trác Y, hình cụ U Minh đại ấm bên trong, thậm chí cả hoa danh sách phía sau thiện phòng cũng bị tổn hại theo. Sau Trầm Côn dù chữa được hồ phủ nhưng thiên phòng cùng danh sách cũng không xuất hiện. Lúc này lên cấp tới cấp 8, thiện phòng và danh sách lại xuất hiện lại. Ha ha, ta đã nói vật sư phụ lưu lại, làm sao có thể bị Dương Vô Mệnh nhỏ nhoi hủy diệt được. Sau khi lên cấp, Trầm Côn thậm chí còn chưa nghiên cứu năng lực cấp 8, liền chui đầu vào thiện phòng, ôm lấy danh sách kia. Trong trí nhớ của Trầm Côn, phần danh sách này hẳn có 9 tờ, mỗi tờ ứng với một vũ hồn của Trầm Côn. Phía sau còn ghi chú tên vũ hồn đắc tội, thời hạn thi hành án, cùng một số tình huống. Nhưng vừa mới nhìn danh sách mở ra, Trầm Côn ngây người ra. Danh sách có 9 tờ thì ngay cả tờ về Thủy Nhi, đã Trầm Côn thiêu hủy cũng phục hồi như cũ. Thứ tự vũ hồn không có thay đổi. Vẫn là Vương Kiêu, Lý Mu, Huyền Si, Mạc Ly, còn có Cẩu Nguyệt Hà và Thủy Nhi, khác duy nhất là phía sau có thêm một Bạch Khởi. Nhưng chính là hình của 9 người này. Tờ thứ nhất vẽ Vương Kiêu đã thành đầu lìa khỏi cổ, mà thời hạn thì hành án tội danh, ghi chú tất cả đã biến mất, thay vào đó là một câu nói. Hy sinh vì nghĩa, tội nghiệt đã tiêu. Tờ thứ hai vẽ Lý Mục thì một mảng xám mông lung, xem không rõ lắm. Trầm Côn xem qua tờ thứ ba. Huyền sư trên đó chỉ còn trống không, còn có hàng chữ lớn, sát nhân thành nhân, hóa ba ngày hồng trần oan nghiệt. Tờ thứ tư Mặc Ly biến thành một lão nhân hiền lành đang ở tòa thành Mặc gia mỉm cười nhìn đám con cháu đang kiến thiết công trường, phía sau văn tự cũng biết thành. Hiếu thảo cảm động trời đất. Thiên cũng tha thứ. Bạch Khởi hiện lên muộn hơi, không có so sánh, Trầm Côn nhìn không ra hắn có biến hóa gì, tuy nhiên cuối cùng nhìn Cẩu Nguyệt Hà và Thủy Nhi. Trang Thủy Nhi trống rỗng, không có gì, còn Cẩu Nguyệt Hà thì... Một lão đầu răng vào khe, trên bức họa là một lão đạo sĩ trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, tựa như đang thi hành một nhiệm vụ nào đó. Mà tội danh của Cẩu Nguyệt Hà cũng đã mất, đổi lại là một câu nói mới. Mưu lược hơn người, lập công lớn cho trời. Đang lúc Trầm Côn giật mình bởi bản danh sao mới thì Viên Xá Lợi Tử thứ 8 cũng xuất hiện. Cơ Na tại hồn phủ một thời gian ngắn, sớm đã thăm dò tình huống, cũng không đã không đợi được. Muốn cả đời cùng một chỗ với đại tế tửu nhà mình. Cho nên không hề nghĩ ngợi. Cơ Na chui vào Viên Xá Lợi thứ 8 và trở thành vũ hồn thứ 8 của Trầm Côn. Cơ hồ cũng thời gian đó, danh sách Trầm Côn lại lần nữa thay đổi. Cơ Na chiếm vị trí của Vương Kiêu ở tờ thứ nhất, cơ U, A, T, hiện trên bức họa. Phía sau bức họa còn viết. Bỏ qua bản thân, làm nổi bật người khác, cuối cùng sửa hết tội nghiệt nửa đời thành người đại thiện. Vũ Toái Hư Không. Tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 385, không ở trong ngũ hành, không. Trầm Côn còn chưa hiểu rõ danh sách các biến hóa liên tiếp diễn ra. Biến hóa đầu tiên là trong đầu hắn hiện ra chân ngôn chữ tề của cấp 8. Đây là khả năng dung hợp và phát huy sức mạnh. Trầm Côn suy nghĩ một chút rồi bật cười, chẳng lẽ chân ngôn chữ tề có thể cho vũ hồn của mình chập lại một chỗ sao? Nói cách khác là để cho mấy vũ hồn dung hợp thành một vũ hồn sao, còn chưa kịp thí nghiệm thì biến hóa thứ hai xuất hiện. Khi Cơ Na mới tiến vào hồn phủ, trong cơ thể hắn xuất hiện một cảm giác nhớ thương như dòng nước ấm áp. Dòng ấm áp này không như phù dung sớm nở tối tàn mà từ từ lưu động trong kinh mạch khắp cơ thể trầm côn, giống như hóa vào hắn như một thể thống nhất. Cơ Na, thuộc tính của nàng là gì? Trầm côn thuận miệng hỏi. Theo thực lực của Cơ Na khi còn sống, hắn không nhìn ra thuộc tính của nàng. Cơ Na kiểm tra một chút tình trạng của mình hồi lâu mới khoải thai mở miệng, tựa hồ không muốn nói ra thuộc tính kém cỏi của bản thân. Đại tế tửu của ta, thời gian ta biến thành vũ hồn tựa hồ rất ngắn. Thanh âm của nàng đã nức nở. So với những vũ hồn khác, cái gì là đại đạo vô cương, thiên hà đổ, tam thiên hồng trần? Danh tự của ta cũng rất ngắn nữa, chỉ một từ thiện. Đúng là chỉ một cái tên thật ngắn. Trầm côn an ủi. Yên tâm đi, chớ buồn, nàng khi còn sống thân là thầy thuốc, sau hóa thành vũ hồn ít nhất cũng sẽ có khả năng chữa bệnh tốt chứ. Trong lòng thêm một câu, do dù nàng có khả năng chữa bệnh thì sao có thể so sánh được với các loại thuốc của Huyền Si lão huynh với lại linh hồn phòng ngực của Thủy Nhi. Ai? Ai bảo nàng thiếu nhiều quá, quản cái thuộc tính khỉ gió làm gì, cứ tiếp nhận là được. Ta, thuộc tính của ta không có chữa bệnh. Cơ Na không nhịn được khóc lên. Cũng giống như năng lực thầy thuốc của ta khi còn sống cũng không có phát huy tác dụng, ngay cả khả năng chữa bệnh cơ bản nhất cũng không có. Thuộc tính của nàng cuối cùng là cái gì? Trầm côn ngẩn ngơ. Hình như là... Cơ Na cảm ứng một hồi, vũ hồn bình thường có thể tự mình cảm ứng, nhưng hết lần này đến lần khác, Cơ Na trầm mặt rất lâu. Giống như có hai năng lực, một là cảm hóa lòng người làm cho người ta trở nên thiện lương hơn, một nữa là sau khi làm việc thiện có âm đức hộ thân. Cảm hóa lòng người cộng thêm hộ thân. Cái năng lực này sao có thể, trầm côn cho tới giờ cũng chưa có cảm hóa giác ngộ của người khác. Hơn nữa lại càng không thiếu các chiêu thức phòng hộ thân. Hơn nữa Cơ Na nói hơi hàm hồ, xem ra chính nàng cũng không biết rõ. Ai? Cơ Na không rõ thuộc tính của mình, trầm côn linh quang chợt lóe. Bạch lão huynh, hồn kinh bát trong hình như có thể đem năng lực của một số vũ hồn hợp lại thành một thể, nếu không. Ngươi cùng Cơ Na dung hợp một lần, giúp nàng cảm ứng năng lực của mình được chứ? Bạch Khởi sắc mặt lập tức âm trầm. Nếu cùng Vương Kiêu Huyên Si dung hợp vũ hồn, hắn không có ý kiến, còn thấy đó mà một cơ hội trao đổi tốt, nhưng Cơ Na. Một người đàn ông cùng một nữ nhân nửa người nửa thú dung hợp, cuối cùng thành cái dạng gì đây, yêu nhân, điểu nhân, hay là điểu nhân yêu? Vừa nghĩ tới mình và Cơ Na dung hợp có thể ra đời một quái vậy ghê tởm. Tâm thái bình tĩnh như Bạch Khởi cũng không khỏi nhức nhối cả trứng sơ. Ái, trầm côn cười hắc hắc, cũng biết yêu cầu của mình thực sự là quá đáng nhưng hắn thật sự muốn biết rõ thuộc tính của Cơ Na, len cầu khẩn. Bạch lão huynh, người hy sinh một lần đi, sau này ta sẽ bồi đắp lại cho huynh, không phải nhức cả trứng sơ. Ái nữa, ta không đau trứng sơ. Ái, Bạch Khởi nghiêm túc hiếm thấy. Ta sợ sau khi dung hợp ngay cả trứng sơ. Ái cũng chẳng có. B. Sơ. Cái đoạn này tác giả viết, cố mà dịch lái đi kiểu như đau lòng, đau ruột. Cơ mà đọc đến câu trên đành phải để nguyên vậy. Lão huynh. Trầm côn còn muốn cầu khẩn mấy câu, đột nhiên trên tầng mây truyền đến tiếng Triệu Đỉnh hấp tấp nói. Tước gia, đi mau, có hoàng kim thần tộc đang hướng chỗ này chạy tới. Biết rồi. 15 ngày liên tục tập kim hoàng kim thần tộc, trầm côn sớm đã thành quen với thời khắc bao vây chặn đánh, để Cơ Na tiếp tục tìm hiểu thuộc tính của mình, Bạch Khởi khởi động thất sát năng lực, hắn liền tung mình lên tầng mây. Triệu Đình đang quỳ ở một dải mấy run rẩy nhìn phía trước. Ở đối diện cách đó không xa, một bóng người bao quanh bởi vòng sương mù lượn lờ màu vàng đang chăm chú nhìn vào trầm côn. Trầm Côn ngồi xuống cạnh Triệu Đỉnh nói. Bao nhiêu người tới, thực lực thế nào? Triệu Đỉnh gia nhập Hoàng Kim Thần Tộc hơn 2 năm rồi, đối với cao thủ cùng bộ phận binh lực cũng có biết, cho nên trước khi chiến đấu đều cung cấp thông tin cho Trầm Côn. Nhưng lần này Triệu Đỉnh nhìn thân ảnh màu vàng đối diện hồi lâu chần chờ lắc đầu. Một người tới, nhưng ta chưa từng thấy hắn. Trong Hoàng Kim Thần Tộc, ta cũng chưa từng nghe qua một người như vậy. Cao thủ không biết sao. Trầm Côn trong lòng căng thẳng, 15 ngày này hắn thể hiện năng lực cường đại trước mặt Hoàng Kim Thần Tộc, nhưng người này còn dám một mình tới, nhất định là một trong những người mạnh nhất thần tộc. Lão Phu Công Tôn Hư. Bóng người màu vàng nhìn về hắn, cười nhạt nói. Công Tôn Hư cơ na trong hồn phủ kinh hô trời ạ. Ta biết vì sao Công Tôn Y tại sao lại có thể trở thành thần tộc thánh nữ rồi, tổ tiên của nàng vẫn còn sống. Nàng biết người này. Người đó trong nhóm Hoàng Kim thần tộc đầu tiên được gọi là một trong thần tộc Tam Chân Thần. Năm đó ông ta cùng hai người khác phát hiện phương pháp xử lý dung hợp yêu thú, là người khai tông Hoàng Kim nhất tộc chúng ta. Cơ na trột dạ. Đã nhiều năm như vậy mà ông ta không chết. Chỗ ta rất sùng bái, người nhất định phải cẩn thận, người đó chính là tổ tiên thứ nhất của Công Tôn gia, chắc chắn có cùng lực lượng với Công Tôn Y. Vừa nghĩ tới cảm giác quái gì chính mình bị Công Tôn Y khắp mới chóc nã, Trầm Côn liền không nhịn được nhìn Công Tôn Hư mấy lần. Quả nhiên, Công Tôn Hư này với Công Tôn Y tựa như rất sống nhau, tựa như có thể nhiêm trộm lòng người, trong tay nắm hết thảy lực lượng. Cơ na bệ hạ, ông ta như vậy cũng có thể nghe thế giới linh hồn nói, tai nghe âm dương hai giới, mỉm cười nói. Bàn về bối phận tiểu ngươi là tiểu hoa nhi của cả ba nhà, cũng nên gọi ta một tiếng thúc tổ ra ra. Nghiêng đầu nhìn Trầm Côn. Các ngươi đang suy đoán ta cùng Công Tôn Ý có lực lượng giống nhau phải không? Ông ta thậm chí tâm tư của mình cũng xem thấu. Ha ha, dĩ nhiên Công Tôn Ý và ta giống nhau vì hết thảy là ta truyền thừa xuống mà. Công Tôn Hư cười nói. Hoàng Kim Tam Đại Chân Thần, ba gia truyền cho hậu nhân Thiên Ý Vũ Hồn, Đông gia truyền phương pháp dùng hợp hồng hoang yêu thú, còn Công Tôn gia chúng ta, an hiểu nhất chính là Thiên Môn Võ Đạo. Thiên Môn Võ Đạo, Trầm Côn những mày, là cái gì? Cơ na khuôn mặt nhở nhắn trắng bịch trong hồn phủ nói nhỏ. Sách của tộc ta ghi lại, Hoàng Kim Tam Chân Thần phi thăng đến Thiên Môn, thượng giới không chịu mở cửa. Bọn họ liền xuất thủ công kích Thiên Môn, mặc dù bị đánh lùi, nhưng Công Tôn Hư đánh nứt một khe Thiên Môn, nhân cơ hội đó mang đi một mảnh nhỏ Thiên Môn. Trên mảnh nhỏ này có ghi một phần thiên cơ, còn có một bộ phần thiên giới võ học của thần Phật sử dụng, chính là Thiên Môn Võ Đạo. Đến từ thần Phật võ học, Trầm Côn lập tức điều đông linh khí trong cơ thể, cao giọng nói. Công Tôn Lão Huynh, ông năm đó đánh vỡ cửa Thiên Môn, lợi hại, ông hôm nay tới là giết ta chứ, cũng không có chỗ cho sự hòa hoãn chứ. Trầm Côn, người mười mấy ngày nay, giết hơn 30 thành viên thần tộc chúng ta. Công Tôn Hư cười nói, vậy không có chỗ cho sự hòa hoãn sao? Trầm Côn lui về phía sau mấy bước để cho không sắc hóa na khôi giáp bảo vệ mình, phất tay nói, hãy tới đi. Hoàng Kim Lão Thân Tộc Lão Tổ. Ha ha, tiểu hoa nhi này cũng thật tự tin. Công Tôn Hư từng bước đi về phía Trầm Côn. Có phải vừa mới lên cấp Thiên Mệnh Võ Thành không? Có phải cảm giác nếu không đánh thắng ta thì có thể có bản lãnh chạy trốn đúng không? Lại một lần bị xem thấu tâm tư, Trầm Côn cười gượng. Đừng lấy làm lạ là vì sao ta có thể nhìn thấu lòng người. Thiên Môn Võ Đạo chiêu thú nhất chính là Thiên Khuy mở ngoặt tròn trời dòm, năng lực của trời cao khi dòm xuống thế gian. Lúc này Công Tôn Hư đã đi tới gần Trầm Côn khoảng 10 bước. Mà Thiên Đạo Võ Học chiêu thứ hai là Thiên Kiếp. Đúng, chính là Lôi Vân Thiên Kiếp thượng giới chu diệt tà ma. Tay vươn ra không trung, năm ngón nắm chặt lại. một đạo lôi vân ở đỉnh đầu ông ta hình thành. Ầm. Một đạo đỏ tím rền vang phóng xuống, trong khoảnh khắc đã tới đỉnh đầu Trầm Côn. Chấn đối lôi chấn cung trong bát quái vốn hành một, cho nên Trầm Côn hai tay vừa đảo, tung ta đạo hỏa thanh long chống lại thiên lôi, đồng thời kèm thêm sát mộc thuộc tính trong thất sát. Sát mộc thanh long. Loại sát này khiến trên trời dưới đất đều là thanh long mộc thuộc tính, chỉ mới vừa bật hơi Công Tôn Hư đã nuốt vào bụng, sau đó ở trong Công Tôn Hư xoay quanh cực nhanh. Đây là năng lực của huyết sắc anh Sơn Hà sao? Công Tôn Hư hơi ngẩn ra, bật cười nói. Không hổi là đệ nhất sát tinh từ cổ chí kim, một chiếu sát một, lão phu tự đáy lòng hâm mộ. Đột nhiên quát lên một tiếng, vậy lại đây thử một chiêu này thiên trảm. Một đạo kim quang từ trong thân thể vàng nhạt của ông ta tách ra, nha như chớp trả sát giống như thanh kim sắc đại đao. Chiêu này chính là quỷ đầu đao trảm sát thần Phật trên trảm tiên đài. Trầm Côn không chút hoang mang, hỏa thanh long đột nhiên biến đổi hóa thành sát kim thanh long, há mồm đem toàn bộ ánh đao nuốt vào bụng. Lão huyên, liên tục chặn đứng hai sát chiêu, Trầm Côn bật cười, đem chút bản lĩnh thật ra đi, ngũ hành thuộc tính, thiên giới thần Phật, địa phủ U Minh, bạch lão huyên nhà ta cái gì cũng có thể giết, ông sẽ không mang từng chiêu ra dò xét chứ, mang bản lãnh thực sự ra đi. Ha ha, Công Tôn Hư cười, người già tâm tư cũng cẩn thận, ngươi nói không sai, bạch khởi không ở đâu không giết, lão phu nên dùng một chiêu mạnh nhất. Vừa dứt, ông ta đột nhiên cong lưng, hai vai trầm xuống, cả người giống như một cây cũng lớn đang mở. Bạch khởi kim mộc thủy hỏa thôi, thần Phật tiên quỷ, người không chỗ nào không giết, nhưng trong tam giới còn một loại lực lượng không có trong ngũ hành, không thuộc về thần quỷ. Loại lực lượng này chính là khắc tinh của thất sát, ngươi có muốn biết nó là cái gì không? Chính là tới đến biết một chiêu này đây. Thiên môn võ đạo. Thập phương câu diệt. Vũ toái hư không. Tác giả. Du tạc bao tử. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 386. Vũ hồn dung hợp. Nếu như có Cẩu Nguyệt Hà ở đây, nhất định kinh ngạc mà lộ ra cái miệng đầy răng vàng khè. Thập phương câu diệt chiêu này không phải là thập đại trí giả liên thủ phong tỏa ma đầu sao? Thiên môn võ đài của Công Tôn Hư vẫn còn một chiêu này. Vũ hồn thiên môn võ đạo. Bình thường nó cũng không tính là vũ hồn đúng nghĩa, mà vốn là trên mảnh thiên môn. Do thu thập nhật nguyệt tinh hoa trở thành linh thể, lúc này mới có một phần đặc tính vũ hồn. Hơn nữa nó lại là một quyển bí tích võ công, võ học mạnh nhất thiên giới phần lớn đều ở trong đó. Thập phương câu diệt xuất hiện, Công Tôn Hư đột nhiên huyễn hóa thành tám phân thân. Đây là ông ta còn chưa tu luyện đến đỉnh cấp, nếu không, ông có thể tạo 10 đại trí giả giống nhau. Một phân thân chiếm một phương vị ở 10 hướng phong tỏa đối thủ. Cho dù chỉ có 8 phân thân, Trầm Côn cũng cảm nhận được áp lực không phải đùa rồi. Bạch lão huynh. Vừa nhìn đội thủ thoáng cách tăng lên đến 8, Trầm Côn không dám lưu thủ, vội vàng kêu bạch khởi phát động thất sát trong thất sát thuộc tính. Cùng lúc đó băng hỏa cửu trọng thiên tầng thứ 7, tầng thứ 8 đồng thời xuất hiện trên hai tay. Sát thần hồn băng phá, hồn hỏa của sát thần. Tụ thế xong, Trầm Côn mở xí thiên song rực, lắc mình xuất hiện sau một phân thân của Công Tôn Hư. Xoẹt. Hai đạo băng hỏa mang theo sát thần lực đánh thẳng hai lần lên huyệt thái dương của phân thân. A, tốc độ thật nhanh. Phân thân này bị đánh một kích chí mạng nhưng lại bật cười thành thơi bình luận. Băng cực lạnh, hỏa cực nóng. Sức mạnh đồ diệt linh hồn, hơn nữa bạch khởi thất sát cùng với cảnh giới thiên mệnh vũ của người. Chỉ bằng một chiêu này, dõi mắt khắp thiên môn thắng được người có được mấy người. Lý Trích Tiên, Dương Vô Tuyệt còn có ngũ đế quân Hạ Khải Tần Chính. Có lẽ Trầm Trọng cũng có thể coi là một, dĩ nhiên ta cũng coi là một. Ông ta vừa mở miệng, Trầm Côn biết là sự tình đã hỏng bét. Đã gặp qua người nào bị đánh mà còn có thể trò chuyện vui vẻ đâu. Rõ ràng, phân thân này căn bản không sợ chiêu này của Trầm Côn, và cũng chẳng bị bất cứ tổn thương gì. Quả nhiên, ngay lúc phân thân đang nói chuyện, Trầm Côn cảm giác đau nhức như sống cuộn biển gầm trong người, giống như có cái gì đó hút lấy hắn, không ngừng rút đi lính khi. Vừa cúi nhìn, phân thân sau khi bị đánh kim quang tản đi không ít, để lộ ra hình dạng của hắn. Nhưng lại là hình dạng hắc động chân không. Bạch Khởi bật thốt lên đầy kinh ngạc. Trạng thái chân không. Trầm Tôn cũng kinh hô, cuối cùng hắn biết vì sao Công Tôn Hư lại tự tin khiêu chiến với Bạch Khởi rồi. Bạch Khởi thất sát, loại thần thông này có thể diệt hết thảy mọi căn nguyên trên thế giới nhưng lại không thể trừ khử được chân không. Không có gì cả, Bạch Khởi lấy gì để diệt? Thập phương câu diệt chính là tiêu diệt toàn bộ sự vật ở mười phương tạo thành trạng thái chân không. Công Tôn Hư mặc dù chưa luyện đến thập phương cảnh giới nhưng tám phân thân cũng đủ để đem toàn bộ chiến trường biến thành chân không, khiến cho Bạch Khởi có lực không thể dùng, có chiêu không thể xuất. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là chiêu tuyệt đối chân không chẳng những có thể phòng ngự mà còn có thể chủ động tấn công. Đây chính là thập phương câu diệt, chính là thiên sinh khắc tinh của thất sát thuộc tính của người. Phân thân Công Tôn Hư đột nhiên ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Trước mặt ta, Bạch Khởi đã vô dụng, còn ngươi Trầm Côn cũng hóa thành hư không thôi. Hai tay vừa đảo, đẩy hai tay Trầm Côn vừa đánh vào huyệt thái dương của hắn ra. Chỗ cổ tay Trầm Côn cùng Công Tôn Hư tiếp xúc liền biến mất không lý giải được. Cổ tay hắn xuất hiện hai cái đồng lớn, hai khối huyết nhục không thấy đâu. Thập phương câu diệt, không những tự mình hóa thành hư không mà còn có thể khiến cho bất kỳ cái gì cũng biến mất, bao gồm cả ngươi. Phân thân nhàn nhạt giải thích, một quyền phóng thẳng đến ngực Trầm Côn. Cú đánh này nếu trúng trên ngực Trầm Côn phải xuất hiện một lỗ trống thật to. Xí thiên song dực. Trầm Côn cố nén đau đớn từ cổ tay, liều chết phát động xí thiên song dực tới tốc độ cao nhất, cố gắng giữ khoảng cách với phân thân khoảng hơn 10 trượng. Nhưng không đợi hắn thở gấp quá một hơi, sau lưng đã thấy một cỗ sát cơ ập đến. Không cần phải nói cũng biết phân thân Công Tôn Hư ở phía sau lưng đánh lén. Xí thiên song dực. Đối mặt tình trạng này, Trầm Côn chỉ có thể dùng tốc độ để mà tránh né. Công Tôn Hư cười nhạt. Trầm Côn, tốc độ ngươi đúng là rất nhanh, ta đuổi không kịp, nhưng ta có 8 phân thân. 8 đánh 1, nếu để người có cơ hội chạy trốn, danh hiệu Hoàng Kim Tam Chân Thần của Công Tôn Hư ta chẳng thà vứt cho chó ăn. Chỉ thấy hắn thét lên, 6 phân thân chia ra vây kín 4 phương 8 hướng. Đem Trầm Côn vây chặt ở trong đó. Nếu đổi thành hai cái phân thân giống như Thương Ưng bắt thỏ, hướng về Trầm Côn truy sát, ngươi một quyền, ta một trường, mười mấy chiêu Trầm Côn đã thương tích đầy mình. Nhục! Cuộc chiến này không có cách nào đánh lại. Chỉ mười mấy chiêu Trầm Côn trên người xuất hiện 6 lỗ máu, giống như bị đào đi 6 khối thịt, máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu như chỉ một ít chỗ này, Trầm Côn còn không để trong lòng. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể bị động mà nhận đòn. Một khi hoàn thủ, quả đấm chúng được Công Tôn Hư sẽ bị hóa hư không, hai chân đụng, hai chân tiêu. 9 lần phòng thủ ít sẽ bị lỗi. Sau 20 chiêu, Trầm Côn rốt cuộc bị một phân thân đánh một quyền vào vai trái. Vai trái lập tức thiếu đi một khối huyết nhục. Xương cũng biết mất một đoạn. Mất đi xương vai giữ, cánh tay trái của hắn không nâng lên được, ngay lập tức cánh trái của Xí Thiên Song Dực bị ảnh hưởng. Trầm Côn có thể cùng lão phu chống cự lâu như vậy, cũng đủ để người có thể kiêu ngạo rồi. Thấy Trầm Côn mất đi phân nửa lực chiến đấu, không muốn tiếp tục trì hoãn, 8 phân thân Công Tôn Hư từ từ xông tới. Trầm Côn ngã trên mặt đất. Muốn đứng lên nhưng thương thế ở vai trái khiến nửa thân hắn bị tê dại. đây không phải vấn đề ý chí mà phần xương cốt thì dù ai cũng không thể đứng lên. Bề trên của ta, người sao thế, sao thế? Cơ Na ở trong hồn phủ lập tức khóc lớn, mắt thấy Công Tôn Hư từng biết tiến gần, nàng cầu khẩn nói. Thúc tổ ra ra coi như nể mặt ta. Cơ Na, ngươi đã ruồng bỏ chủng tộc trở thành vũ hồn của người khác, còn mặt mũi mà van cầu ta nữa sao? Câu đầu tiên Công Tôn Hư khiến nàng im bặt. Bị ta biến thành hư không chính là kết cục tốt nhất của ngươi đó. Mặt khác, Bạch Khởi đứng ở trong hồ phủ mặt mày xanh mét, không nói lời nào. Mấy ngàn năm rồi, Bạch Khởi hắn từ ngày ra đời cũng chưa từng bị như vậy. Thất sát thuộc tính bị khắc chế, một chiêu cũng không phát huy được, ngược lại còn trở thành gánh nặng của Trầm Côn. Điều này làm cho tuyệt đại thất sát làm sao chịu nổi. Cơ Na, Công Tôn Hư đã giơ một tay lên muốn giết chết Trầm Côn. Ta thua rồi, người lập tức tiếp quản U Minh Hồn Phủ, cung cấp thuộc tính chiến đấu cho Trầm Côn. Ta còn không biết làm sao để giúp người. Cơ Na khóc, nàng không giống như những vũ hồn khác, nhiều năm làm linh hồn kinh nghiệm phong phú là có thể đánh một trận. Nàng vừa mới trở thành vũ hồn tiểu nha đầu, căn bản là không biết làm sao để trợ giúp chủ nhân. Bạch Khởi văng bậy một câu rồi cắn răng đưa tay ra. Không nói nữa, hãy cùng ta dung hợp, ta sẽ chỉ ngươi làm. Cùng Cơ Na dung hợp, không biết sẽ thành loại quái vật nào, nhưng bây giờ không còn thời gian chần chờ. Bạch Khởi cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỗ dựa duy nhất Trầm Côn chỉ còn lại một chút thuộc tính hộ thân của Cơ Na thôi. Thực hiện. Chỉ mong thuộc tính này có thể có tác dụng. Chính là ngựa chết rồi thì chọn ngựa sống trước mắt, Bạch Khởi bắt một tay Cơ Na, hai người lập tức xoay tròn trong hồn phủ. Trong linh hồn, biến hóa nhanh hơn thực tế khiến thời gian mà Công Tôn Hư mới bước còn cách Trầm Côn ba tấc thì hai người bọn họ đã hóa thành vạch quang mang hai vàng một trắng, sau đó quang mang đột nhiên dung hợp trở thành một bóng người màu đỏ. Thành thật mà nói, bóng người này thực tế rất dài, bề ngoài Bạch Khởi, tóc dài màu đỏ, mặt váy đỏ, má phớt hồng trên mặt. Nhưng người này vừa xuất hiện Bạch Khởi hơi sườn sốt. Hắn cảm thấy thân mình có thêm một loại lực lượng khác, đến từ Cơ Na, mà lực lượng này dĩ nhiên là hắn mơ hồ có nghe nói qua, từ hơn ngàn năm rồi. Bạch đại ca, mau ra tay. Cơ Na hô to cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bạch Khởi giật mình, nhanh chóng thao túng thân thể sau khi dung hợp vào Xá Lợi Tử, khởi động tác dụng vũ hồn. Lúc này Công Tôn Hư đã giẫm chân trên y phục của Trầm Côn, vải may tức thì hóa hư không, mà dưới ảnh hưởng của cước phong, một phần lông ngực tóc gáy cũng bắt đầu biến mất. Đến đây chấm dứt. Công Tôn Hư cuối cùng cũng giẫm trúng ngực Trầm Côn, nhưng theo cảm giác thì không phải là hư không mà là lồng ngực thật sự. Hắn định thần nhìn lại, chân mình đúng là giẫm lên ngực Trầm Côn nhưng sao không có chút thương tổn nào. Đây là thuộc tính của Cơ Na. Trầm Côn từ chỗ chết tìm được đường sống, mồ hôi đầm đìa. Cái này, đây là chiêu gì, sao có thể đỡ được Thập Phương Câu Diệt, ngay cả chân không cũng không sợ. Thập Phương Câu Diệt, hủy diệt hết thảy sự vật, nhưng cũng có nhiều thứ ở tam giới tồn tại vĩnh hằng, loài người bất diệt, bọn họ sẽ không biết mất. Bạch Khởi tựa như đã hiểu, tự giễu mình. Ví như ý thiện, vũ hồn thiện, khả năng thứ nhất thiện hóa lòng người, khiến cho người lương thiện chiến lực tăng lên gấp bội, khiến cho ác nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, không thể cùng võ giả giao chiến. Khả năng thứ hai ý thiện bất diệt, đức hạnh là một căn nguyên của tam giới, được thiên địa che chở, trong cuộc sống có một chút ý thiện, võ giả sẽ không bao giờ bị diệt. Biến hóa thì thảo nói ra thuộc tính của Cơ Na, Bạch Khởi cười to ba tiếng. Ý thiện bất diệt, võ giả vĩnh hằng, thì ra là như vậy, đây chính là thiên đạo vũ hồn. Vũ toái hư không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 387. Thiện hóa nhân tâm. Cơ na. Thiên đạo vũ hồn. Nha đầu này tự sát một lần, kết quả là trở thành người mạnh nhất trong số vũ hồn. Trầm Côn không thể tin được, nhưng có thể chống đỡ được một chiêu thập phương câu diệt của Công Tôn Hư đã hoàn toàn chứng minh Cơ Na thật sự trở thành thiên đạo vũ hồn. Chỉ cần nhân gian vẫn còn tồn tại một ít thiện niệm, chủ nhân này của hắn sẽ vĩnh viễn không bị diệt vong. Trầm Côn hét to một tiếng, nửa thân trái không nhúc nhích được, nửa thân phải cố chống đỡ phát ra một ngọn hỏa thanh long. Hắn theo đuổi triết học nhất quán, thừa dịp ngươi bệnh thì lấy mạng ngươi. Hỏa thanh long này ẩn chứa thuộc tính thiện hóa nhân tâm của Cơ Na, một tiếng rít gào vang lên và nó chui vào giữa người Công Tôn Hư. Ta! Công Tôn Hư ngây dại. Ngây dại một cách triệt để. Tâm thần suốt mấy ngàn năm không hề dao động mà giờ khắc này đột nhiên xuất hiện sơ hở, trong đầu Công Tôn Hư đột nhiên nảy ra một ý niệm. Mấy chuyện mà mình làm năm xưa đều là chính xác sao? Thời niên thiếu, hắn đi theo đại vũ trì thủy, đào núi, khơi sông, ngàn vạn bách tính hoan hô sau lưng hắn, điều này chắc chắn không sai lầm rồi. Tới thời trung niên, đại vũ đi vào vũ toái hư không, trở thành nhân loại cuối cùng bước vào thiên môn, mà hắn thì bất mãn hạ khải độc chiếm thiên hạ ép thánh quân nhường ngôi nên giận dữ quy ẩn núi rừng. Việc này dường như cũng không có sai mà. Khi được trăm tuổi thì thân nhân, bằng hữu của hắn đều trở thành xương tàn dưới đất khô, chỉ có hắn tuân theo vũ ý của đại vũ lưu lại và trở thành hư không vũ thần, đi tới được thiên môn. Không ngờ thiên môn lại không chịu mở. Vừa nghĩ tới việc năm đó mình bị ngăn lại ngoài thiên môn là Công Tôn Hư lại thấy đau buốt cả tim. Dựa vào cái gì? Đại vũ có thể vũ toái hư không? Phi thăng thiên môn, tại sao mình lại không được? Là bởi vì thực lực của mình không đủ? Hay là vì công lao của mình không đủ lớn? Thối lắm! Công Tôn Hư ta đi theo đại vũ trì thủy, công lao mãi mãi bất diệt lưu danh thiên cổ, một thân vũ đạo còn vượt qua cả lúc đại vũ phi thăng, so với bất luận kẻ nào thì cũng đều có tư cách vượt qua thiên môn. Vì thế hắn tức giận liên thủ với hai người khác công kích thiên môn. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chuyện này mình làm đúng sao? Thượng giới cũng không nợ mình cái gì, cũng chưa từng nói rằng sau khi vượt qua vũ toái hư không là có thể mở được thiên môn, cũng không nói sẽ ban ăn cho phép mình tiến vào hàng ngũ tiên Phật, người ta không mở cửa thì mình có thể chỉ trích cái gì? Nếu đổi góc độ suy nghĩ một chút, nếu như trước cửa nhà ngươi đột nhiên xuất hiện một đám người tự xưng có thực lực phi thường, do đó đòi vào nhà ngươi, ngươi sẽ mở cửa sao? Nếu bởi vì ngươi không mở cửa, đám người kia liền đập phá cửa nhà ngươi, hòng xông vào, vậy thì ngươi cảm thấy là ngươi sai hay đám người kia sai? Sai rồi. Sai rồi. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Công Tôn Hư liền thấy hối hận sâu sắc. Lại nghĩ đến lúc đó sau khi đánh phá ở thiên môn xong, hắn đã cướp đi một mảnh thiên môn, sáng lập hoàng kim thần tộc. Mấy ngàn năm nay trấn áp phong thủy cửu châu, ăn thịt nhân loại, cải tạo người sống thành quái vật nửa thú, gần như đều là tội nghiệp do một tay hắn tạo ra. Từng chuyện hắn từng làm xẹt qua trong đầu Công Tôn Hư, hắn đột nhiên khóc không thành tiếng. Ta sai lầm rồi. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, hai hàng nước mắt lăn xuống gò má. Ông trời, Công Tôn Hư này không xứng vượt qua thiên môn, tội nghiệt ngàn năm qua chỉ sợ là Công Tôn Hư này không chuộc nổi. Nói xong hắn liền thất tha thất thểu đi về phương xa, vừa đi vừa khóc lóc nhận tội. Lão huynh, ngươi không sao chứ? Nhìn theo bóng lưng Công Tôn Hư, Trầm Côn cảm giác mình như vừa trải qua một hồi mò trăng dưới nước. Công Tôn Hư với khí thế hùng hổ đánh tới vậy mà không ngờ lại khóc lóc đào tẩu. Đây là lực lượng thiện hóa nhân tâm. Bạch Khởi khẽ nói. Chỉ cần bị ngươi đánh trúng thì một chút thiện niệm trong thân thể của hắn sẽ dần nảy mầm, sinh sôi phát triển. Dưới sự thúc đẩy của thiện niệm thì hắn sẽ thấy hối hận với những sai lầm mà mình đã phạm phải, nếu không chuộc tội thì chết cũng không nhắm mắt. Ha ha, thiện hóa nhân tâm, không giết người chỉ giết tâm. Trầm Côn chỉ về phía Công Tôn Hư biến mất với vẻ khó có thể tin được. Công Tôn lão huynh thế là bại sao? Bại rồi. Bạch Khởi, hơn nữa ngươi cũng không cần đuổi giết hắn, tim hắn đã bị ngươi gieo chút thiện niệm thì cho dù có sống sót thì cũng chỉ biết làm việc thiện, không làm ác. Dừng một chút. Đương nhiên, nếu về sau mà người làm sằng làm bậy thì nói không chừng Công Tôn Hư sẽ tìm đến ngươi để thay trời hành đạo, trừ ác diệt bảo. Trầm Côn cười ha hà, vỗ bả vai Bạch Khởi một cái rồi tiến vào U Minh Hồn Phủ. Sau trận đại chiến, tâm tình của hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại thì lại nhìn thấy bộ dạng Bạch Khởi dung hợp cơ na. Lão huynh. Hắn đánh giá Bạch Khởi mặc váy đó lại một lượt từ trên xuống dưới, cố hạ thấp giọng nói. Hiện giờ ngươi còn có chứng không? Bạch Khởi theo bản năng đưa tay sờ dưới háng, sau đó vui mừng giải trừ phân thân, hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, nói một cách âm trầm. Đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm, Huyền Si đã chết rồi, cơ na cũng mất đi năng lực chữa bệnh, tay trái của ngươi làm sao bây giờ? Tay trái. Một cơn đau nhức đột nhiên nổi lên, Trầm Côn suýt chút nữa ngất đi vì đau đớn. Khi con người ở những thời điểm tâm trạng khác nhau thì cảm giác với đau đớn cũng khác biệt. Trong lúc đại chiến thì ngay cả sinh tử Trầm Côn cũng đều không để ý nên không còn tâm tư đâu chú ý tới vết thương ở cánh tay trái. Nhưng bây giờ đã thoải mái nên mới cảm thấy được nửa thân trái đau tê dại. Cởi y phục xuống kiểm tra một chút, bả vai trái của hắn mất một miếng thịt lớn nhưng mấy kết cấu sinh lý như mạch máu, dây thần kinh đều không thấy. Cái này cũng chưa tính là cái gì, cơ thể Trầm Côn có năng lực tự trị liệu nhưng mấu chốt là một chút xương tỳ bà của hắn cũng không thấy đâu cả. Xương tỳ bà là một khớp xương vận động cực kỳ quan trọng đối với nửa thân trên của con người, nối liền tay và thân. Hiện giờ thiếu khớp xương này thì không những tay trái của Trầm Côn hoàn toàn bị phế bỏ mà nửa thân trái và chiếc cánh trái cũng không thể vận động kịch liệt được. Đây là kết quả của thực lực cấp vũ thánh mà hắn có được, người thường mà thiếu đi xương tỳ bà thì căn bản là không thể đi lại hay hoạt động được. Mẹ kiếp! Trầm Côn nhíu mày, hắn có được năng lực tái tạo tứ chi, không sợ trở thành tàn tật nhưng tái tạo tứ chi thì cần nguyên liệu. Giờ giữa biển mây mênh mông này thì hắn biết tìm đâu ra nguyên liệu chữa trị xương cốt chứ? Đi giết một tên tỷ kim thần tộc để kiếm xương cho hắn. Đây là một biện pháp tốt, chẳng qua với nửa thân còn lại của Trầm Côn hiện giờ thì có thể đánh thắng được hoàng kim thần tộc sao? Vậy trở lại nhân gian tìm Mặc Ly hỗ trợ ư? Cũng không được. Chiếc cánh xí thiên bên trái không thể vận động bình thường thì sao hắn có thể bay trở về nhân gian được. Ngẫm nghĩ một hồi, Trầm Côn đột nhiên phát hiện hắn đã rơi vào tình trạng mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh, gần như chỉ còn tuyệt cảnh là chờ chết. Không hay rồi. Bạch Khởi cũng nhíu mày. Nếu lúc này một địch thủ cùng loại như Công Tôn Hư mà tới thêm. Ta bị khắc chế, người cũng không còn khí lực để đưa thiện niệm của cơ na vào trong cơ thể của hắn, như vậy há chẳng phải chỉ còn con đường chờ chết sao? Ai nói không còn chứ? Trầm Côn vò đầu bứt tai. Đại ca Dương Vô Tuyệt của ta cũng ở thượng giới, bằng không thì chúng ta đi tìm hắn đi. Không ổn. Bạch Khởi lập tức phủ định. Khả năng ngươi tìm được Dương Vô Tuyệt ở trong mê cung này là vô cùng thấp, vạn nhất trước khi ngươi tìm được hắn thì vết thương trầm trọng hoặc là gặp phải hoàng kim thần tộc. Trầm Côn cũng hiểu biện pháp của mình quá mạo hiểm, nhưng ngoại trừ biện pháp này thì còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ muốn bất động tại chỗ này chờ chết à? Tức ra, ngươi muốn tìm thầy thuốc sao? Triệu Đỉnh đột nhiên rụt rè nói. Ôi chao! Mắt Trầm Côn sáng rực lên. Triệu Đỉnh là một kẻ nhát gan sợ phiền phức, thực lực chỉ là một bán thần tộc không đáng nhắc tới, nếu như mình giết hắn rồi thì dùng xương của hắn để chữa trị xương tỳ bà của mình. Tước gia, ngài chớ nên nghĩ tới tôi. Dường như là nhìn ra ý của Trầm Côn qua ánh mắt nên Triệu Đỉnh vội la lên. Tôi là quái vật bán nhân mã mở ngoặc tròn sen to, nếu ngài dùng tôi thì không phải muốn làm xúc sinh à? Hắn vội nói tiếp. Ý tôi là nếu ngài muốn tìm thầy thuốc thì tôi có thể dẫn ngài đi tìm Triệu Vô Cực, mặc dù hắn là hoàng kim thần tộc nhưng ngài đã cứu Bắc Địa Vương khi ở phàm gian, cất nhắc Triệu Lạc Trần, hoàng thất đại triệu đều thiếu nợ nhân tình ngài mà. Triệu Vô Cực. Trầm Côn liền động lòng nhưng vẫn hơi do dự. Mình và Triệu Vô Cực đều chưa từng gặp mặt, mối liên hệ duy nhất cũng chỉ là do qua lại buôn bán năm xưa. Triệu Vô Cực có thể tin được không? Mạo hiểm tới chỗ Triệu Vô Cực vì là ngồi lại đây chờ chết, không mất bao thời gian thì Trầm Côn đã có quyết định. Cưới trên lưng Triệu Đỉnh, lén lút đi trên đường mây một ngày một đêm, cuối cùng hắn cũng thấy được tòa thành lũy trong mây do Triệu Vô Cực kiến tạo trên thượng giới. Tòa thành này cũng có một pho tượng thú tôn cao hơn 100 mét giống như trước cửa bao triều đại đại triệu, trên thành cắm quân kỳ ngự thú của vương triều đại triệu, còn bên trong thành liên tục có người hoàng kim thần tộc ra ra vào vào, cũng đều mặc quan phục của triệu quốc. Mở cửa thành cung nghênh khách quý giá lâm. Sau khi Triệu Đỉnh đi bẩm báo trước thì trong thành lập tức có một đội xe ngựa chạy nhanh ra đón Trầm Côn vào một cách vẻ vang. Nếu không phải thân phận của Trầm Côn mẫn cảm quá mức thì bọn họ còn có khả năng dùng nghi thức hoàng gia để nghênh đón mất. Dẫn đầu đoàn xe không ngờ lại là lão bằng hữu của Trầm Côn, trưởng quỹ số 3 của Bách Bảo Trai ngày xưa, Trần Dương. Người quen, hình dáng phong thổ thân quen, điều này khiến Trầm Côn như được trở về Triệu Quốc 3 năm trước đây, về với hương vị tự nhiên dân dã. Biểu hiện của Trần Dương cũng hết sức nhiệt tình, chỉ nói rằng Triệu Vô Cực đã ra ngoài làm việc, chẳng qua có sẵn dò Trầm Côn xuất thân là người nước Triệu, tới thành Vân Trung này cũng giống như là trở lại nhà mình, muốn làm gì, muốn ăn gì thì cứ nói ra. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là để tránh bị những hoàng kim thần tộc khác phát hiện thì tốt nhất là Trầm Côn không nên bước ra khỏi thành nửa bước. Yêu cầu này tuy nói là hợp tình hợp lý nhưng khi lọt vào tai thì lại có chút bất an. Trầm Côn ở trong thành được 20 ngày, sau đó nỗi bất an trong lòng hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Thí dụ như cùng ngày nhập thành, Trầm Côn yêu cầu Trần Dương mang tới một ít xương người chết để hắn sửa xương tỳ bà. Lúc ấy Trần Dương đáp ứng nhưng 3 ngày liền cũng không thấy bóng dáng. Sau đó Trầm Côn tìm được hắn thì hắn cười tủm tỉm nói, xương thì quá dễ, nhân loại yêu thú, cho dù là thần tộc thì ở chỗ chúng ta có thể lấy ra bất cứ lúc nào, chỉ có điều với thân phận và thực lực tước gia của ngài thì còn để ý đến những thứ xương cốt bình thường này sao? Tước gia, chủ nhân Triệu Vô Cực nhà ta nghe nói cánh tay ngài bị thương nên đã tự mình ra khỏi thành tìm một cánh tay độc nhất vô nhị. Tìm cánh tay giúp mình. Đây là chuyện tốt. Nhưng chuyện tốt như vậy thì sao 3 ngày sau Trần Dương mới nói ra chứ? Hơn nữa nụ cười của hắn trông có phần quỷ dị. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 388. Cầu người thương thế cũng không khá. Theo thói quen mọi ngày, Trầm Côn đứng ở cửa hướng về tỳ nữ đi ngang qua huyết sáo rồi la lên một tiếng mỹ nữ. Khuya hôm đó, Trần Dương liền đem tới 20 mỹ nữ, mái tóc tất cả đều được nhuộm vàng quyến rũ động lòng người, quả thật là hồ nữ. Còn nói cái gì tước gia có thương tích nặng trong người vậy thì càng tốt, chúng ta có thể phục vụ đặc biệt trên giường. Trầm Côn tự tát vào mặt mình, thật là cái miệng hại thân làm hắn bị hiểu lầm là háo sắc. Trần Dương đưa tới 20 mỹ nhân tự nhiên là muốn lấy lòng hắn rồi. Nhưng mà hắn tỏ vẻ không cần những mỹ nữ này, mà tại sao các nàng lại không chịu rời đi ngược lại quanh quẩn bên hắn, quý khách muốn được hầy hạ chỗ nào? Hơn nữa 20 mỹ nữ này toàn cấp độ vũ tông trở lên. 20 mỹ nhân, 20 cường giả tạo một thế trận vây kín ở xung quanh, không biết là hầu hạ hay giam lỏng hắn đây. Những chuyện tương tự thì nhiều không kể hết, rốt cuộc ngày thứ 20 thời điểm đã chín mùi. Ngày ngày, Trần Dương đều chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi ngay tại phòng của Trầm Côn. Nhưng gần đây Trầm Côn đã phòng bị với kiểu quá nhiệt tình này, hắn không ăn, không uống, vừa mở miệng là muốn Trần Dương dẫn mình tìm Dương Vô Tuyệt. Tức ra muốn đi tìm Dương Vô Tuyệt. Trần Dương cười quái gì? Chuyện tốt, người một nhà Dương Vô Tuyệt thân là huynh đệ khẳng định sẽ bảo vệ tức ra tốt hơn chúng tôi. Ngươi đáp ứng. Trần Côn mở chừng hai mắt, có chút không thể tin được. Có cái gì không thể đáp ứng? Trần Dương nở nụ cười càng thêm quỷ dị. Tước gia là khách nhân của chúng tôi chứ đâu phải là tù nhân, ngài muốn đi chúng tôi đâu có thể cản ngài được. Nói xong hắn đứng dậy lạnh lùng ra ngoài. Tước gia chờ ở đây, ta sẽ phái người đi chuẩn bị xe ngựa cùng hộ vệ. Chỉ lát sau hắn trở lại, chỉ nói xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá muốn uống một chén để tiễn đưa khách quý lên đường. Một chén rượu được đưa đến trước mặt Trầm Côn. Được Triệu Vô Cực chiếu cố lâu như vậy, Trầm Côn cũng không thể thất kính được nên hắn nâng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một cách đột nhiên cơ na trong cơ thể kinh hô. Đừng uống, cũng đừng làm ra vẻ kinh ngạc. Trần Côn trong lòng cả kinh hạ chén rượu xuống, số rượu mới uống đều ngậm lại trong miệng. Chờ sau khi tiệc rượu kết thúc, cơ na lặng lẽ nói cho Trầm Côn. Chén rượu này bên bị bỏ độc, ta ở Hoàng Kim thần tộc mật tịch đã từng đọc qua, đây là loại chất độc chuyên dùng để giam lỏng tù binh. Trầm Côn trên trán toát mồ hôi lạnh, ngay cả độc dược cũng đã sử dụng rồi, Triệu Vô Cực quả nhiên không yên lòng. Khuya hôm đó, Trầm Côn làm bộ trúng độc, ngã xuống giường ngủ thẳng tới sau nửa đêm. Tấm lòng lương thiện của hắn làm phu xe cảm động, khóc giống nước mắt, phu xe liền mang theo hắn từ cửa sau chạy trốn. Đêm đen gió lớn, ánh trăng trên cao cũng bị mây bay che phủ khi tỏ khi mờ làm không cảnh thêm xác xơ. Trầm Côn nằm ở trong xe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng rời xa được phạm vi thế lực của Triệu Vô Cực. Kế tiếp có thể sẽ phải chạm trán Hoàng Kim thần tộc hoặc lọt vào bẫy dập của thủ vệ thiên môn. Nhưng bất kể gặp phải nguy hiểm gì thì so với việc ở lại Triệu Vô Cực thì còn tốt chán. Đang suy nghĩ, chợt sau lưng truyền đen tiếng la lớn của Trần Dương. Tước ra đi thong thả, tước ra đi thong thả. Ba mươi mấy hoàng kim thần tộc từ trên trời giáng xuống, ngăn cản hướng đi của Trầm Côn. Trần Côn cố nén đau đớn ở cánh tay vén rèm xe nói. Ai ôi, không phải là Trần Lão Huyên sao, tìm ta có việc gì thế? Tước ra ra đi không từ giã, là Trần Dương chiêu đãi không chu toàn sao? Trần Dương nháy mắt ra dấu với đám thủ hạ, một tên liền bắt ngay phu xe, sau hắn cười nói. Ta không phải đã nói là tước gia muốn đi, chúng tôi tuyệt nhiên không ngăn trở, ngài cần gì phải. Hắn đột nhiên ngừng lời rồi lại chêm vào. Thôi, không nói những thứ khách khí này nữa, tước gia đã đến nơi này, chúng tôi cũng không thể không nói đạo lý bắt ngài đem trở về được, chỉ xin tước gia chờ trong chốc lát, chủ nhân nhà ta Triệu Vô Cực đã trở về, đang trên đường tới đây tiễn ngài. Vốn dĩ là đã không thể trốn thoát với bọn này lại gặp tên Triệu Vô Cực kia trở về, kiểu này thì ngay cả cho cốt cũng không còn. Chuyện cho tới nước này Trầm Côn cũng liều lĩnh một phen, hắn cười tủm tỉm nói. Chắc Triệu Lão Huyên cũng sẽ nhanh tới nhưng mà ta lại gặp chuyện gấp chắc không có thời gian để gặp Huyên ấy rồi, Trần Lão Huyên có thể hay không cho ta lên đường. Vừa nói Trầm Côn vừa vận dụng hồn kinh lực lượng để cho Bạch Khởi từ trong thân thể đi ra ngoài lái xe ngựa, động tác dơ roi như muốn rời đi. Tước ra. Trần Dương thần sắc biến đổi, bắt lấy dây cương xe ngựa. Trầm Côn trong lòng biết trận chiến này không thể tránh khỏi, cười lạnh nói. Quân tử diễn không đạt giờ liền chuyển qua tiểu nhân rồi phải không, nhào vô hết đi, đây là lần đầu tiên ta bị người khác đuổi giết. Ha ha, tức ra nói chuyện gì thế, cái gì mà đuổi đuổi giết giết, nếu mà chủ nhân nhà ta nghe được chắc sẽ chém đầu ta mất. Trần Dương cười khan. Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu. Bằng hữu. Trầm Côn biểu môi nói. Người không cho phép ta ra khỏi cửa phòng là bằng hữu sao, phái 20 cường giả giám thì giam lỏng ta là bằng hữu sao, còn tiến ta bằng rượu độc là bằng hữu sao. Trần Dương mặt liền biến sắc, sau đó thở dài nói. Ta cũng biết những thủ đoạn này không thể gạt được tước gia, nhưng là... Hắn chắp tay nói. Tước gia thứ tội. Ta đây cũng là không có cách nào khác. Chủ nhân nhà ta quả thật có chuyện đi ra ngoài, hắn ra hai mệnh lệnh chính cho ta, một là chiêu đãi ngài bằng mọi lễ tiết cao nhất, hai là đem người lưu lại pháo đài ít nhất cũng phải 20 ngày và cũng chính là phải tới nửa đêm nay mới thôi. Nhưng ta đây hiện tại muốn rời đi. Trầm Côn nháy mắt ra dấu, Bạch Khởi liền giành dây cương từ tay Trần Dương. Thoáng cái, 30 mấy hoàng kim thần tộc rút binh khí ra. Trần Dương nói, tước gia nếu như nhất định phải đi, ta chỉ có thể lấy lệnh của chủ nhân làm trọng thôi. Xin thất lễ, đây là muốn khiêu chiến rồi. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, roi ngựa dương lên, liền đánh thẳng về đỉnh đầu Trần Dương. Nhưng đột nhiên một bàn tay khẽ nắm lấy roi ngựa, một thân hình xuất hiện hướng về phía Bạch Khởi mỉm cười rồi quay đầu liếc nhìn Trầm Côn. Trầm tước gia, lần đầu gặp mặt mà Triệu Vô Cực lại chậm trễ, xin thứ lỗi. Triệu Vô Cực sau khi trở thành hoàng kim thần tộc thân cao hơn 2 thước. Hắn tựa hồ gấp gáp trở về từ nơi rất xa. Trên lưng còn có một quan tài bị đóng băng, bên trong còn thấm ra một chút máu tươi. Triệu lão huynh. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vô Cực, Trầm Côn bĩu môi nói. Nô tài của người lại muốn đến cướp giết ta. Tức ra Triệu Vô Cực ta chưa bao giờ truyền ra mệnh lệnh làm tổn thương ngài. Triệu Vô Cực cười nói. Ta chỉ là để cho Trần Dương tận tâm chiêu đãi tước gia, thuận tiện mời tước gia lưu lại pháo đài làm khách cho đến nửa đêm nay. Hai, có thể là Trần Dương không hiểu chuyện, lại hiểu lầm ý của ta mới đắc tội với tước gia. Thật sao, là hiểu lầm? Trầm Côn gật đầu. Nếu hiểu lầm đã làm sáng tỏ thì ta xin mạng phép được cáo từ. Tước gia dừng bước. Sao thế? Hay là muốn đem ta lưu lại? Trầm Côn cười lớn tiếng. Tước gia lại hiểu lầm rồi. Triệu Vô Cực liền đem đống quan tài băng để xuống và nói. Ta chỉ thỉnh xin tước gia nhận lấy mấy phần lễ vật nhỏ này. Chỉ cần ngài nhận, ta lập tức sẽ cung tiến ngài lên đường. Lễ vật. Sợ là có cái bẫy dập không? Trầm Côn quét mắt chỉ thấy trên quan tài còn loang lổ vết máu tanh hôi thối không ngừng chảy ra, có trời mới biết bên trong là cái gì, có phải cơ quan bấy dập không. Nhưng hiện tại cơ thể hắn trọng thương có thể mở đường mà đi thì cứ nắm lấy. Lễ vật gì thế, có thể mở ra cho ta xem một chút không? Tước gia mời xem. Triệu Vô Cực mở quan tài ra, tầng thứ nhất là một kim hoàng sắc lệnh bài. Tước gia, ta đã thay ngài thuyết phục mấy vị trưởng lão của Hoàng Kim Thần Tộc, đây là thông hành lệnh, cầm lệnh bài này người ở Hoàng Kim Thần Tộc tuyệt đối sẽ không có trở ngại gì. Trầm Côn sườn sốt. Lệnh bài kia là đồ tốt, chẳng những có thể tránh được đuổi giết mà thậm chí còn có thể yêu cầu Hoàng Kim Thần Tộc trợ giúp. Nhưng song phương là địch thủ, Triệu Vô Cực cho mình loại đồ tốt này làm gì nhỉ? Kiện lễ vật thứ hai. Không đợi Trầm Côn kịp phản ứng, Triệu Vô Cực mở ra quan tài thứ hai, bên trong là một khối đá bính thường. Thiên môn võ đạo của Công Tôn Hư có được từ một khối đá vụn trên thiên môn. Triệu Vô Cực cung kính đem tảng đá đưa đến tay Trầm Côn. Khối đá này chính là mảnh vỡ thiên môn năm xưa Công Tôn Hư đem về, thập phương câu diệt, tiên Phật võ học huyền bí,